Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 69, tuyển đội trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật người hữu xảo bộ lạc đối với thực lực điên cuồng theo đuổi, đặc biệt là những người này phần lớn xuất phát từ con cháu đội săn, phụ bối của họ mỗi ngày ở bờ vực tử vong mở rộng lãnh địa cho bộ lạc hữu xảo, mang đến thức ăn cho họ kết và thương tích không biết bao nhiêu. Cho nên dưới ảnh hưởng của phụ bối, đối với thực lực có khát vọng cực độ mà người bình thường hữu xảo bộ lạc cũng vậy, bọn họ mặc dù thực lực không phải rất mạnh, nhưng phụ bối của bọn họ tự hữu xảo bộ lạc xuất ra, đều truyền thừa những khát vọng này. Bởi vì thực lực hoang càng làm khiếp sợ bọn họ biết chỉ có người đi theo cường đại mới có thể nhanh chóng trở nên cường đại, đạt được nhiều tài nguyên hơn. Vì vậy, rất dễ dàng bị hoang thu phục, hơn nữa hoang hiện tại mới khoảng 7 tuổi, điều này chứng minh thực lực của hoang sẽ càng thêm cường đại. Hoang rất hài lòng với biểu hiện của họ, bởi vì hoang nhìn thấy chờ mong trong mắt họ. Tốt, đã như vậy ta liền nói rõ, các ngươi làm tùy tùng của ta, ta có thể cung cấp cho các ngươi công pháp tu luyện, tài nguyên. Nhưng các ngươi cần chính là phục tùng. Các huynh đệ hiểu điều đó không? Mọi người nghe được không chỉ có tài nguyên, mà còn có công pháp, ánh mắt càng nóng bỏng. Nội tâm nóng bỏng, đối với hoang cũng tán thành, dù sao cũng không có bao nhiêu người nguyện ý cung cấp công pháp cho bọn họ. Vì vậy, hét lên. Chúng ta sẵn sàng, vậy thì tốt nếu các ngươi nguyện ý, vậy ta liền nói thẳng. Từ giờ trở đi, mỗi người đều xếp thành 5 đội tuyển chọn đội trưởng được các ngươi công nhận, sau này ta phụ trách 5 người bọn họ, 5 người bọn họ phụ trách các ngươi, hiểu không? Mọi người nghị luận sôi nổi, trong mắt bọn họ trở thành đội trưởng nhất định sẽ được bồi dưỡng nhiều hơn, có thể làm cho bọn họ trưởng thành nhanh hơn a. Vì vậy tất cả mọi người cùng ma quyền sát trường. Hoàng nhìn thấy Lâm không làm gì cả, nhíu mày, xem ra là phải cho Lâm một chút áp lực a, để hắn tham gia, nếu không hắn sẽ không thực sự trở nên mạnh mẽ. Ca ca, ngươi cũng vậy, sau này ngươi liền gia nhập bọn họ đi. Nếu không ngươi không chiếm được bất kỳ tài nguyên nào. Lâm cũng bị những lời này làm kinh hãi, hắn chính là ca ca Hoàng a, Hoàng, thật sự muốn như vậy sao? Ta là ca ca ruột của ngươi. Hoàng không để ý phản ứng của Lâm, nghiêng đầu nhìn về phía Nhị Hà trực tiếp nói với hắn. Nhị Hà ca ca ta liền giao cho ngươi, để cho hắn cùng các ngươi cùng nhau tu luyện, không thể có một thi ưu đãi, nếu không ta liền thu thập các ngươi. Nói xong xoay người muốn đi, không quan tâm đến Lâm, Hoàng vội vàng đi tìm Nữ Oa, đột nhiên nhớ ra giống như có chuyện muốn nói, xoay người tìm nàng. Lâm cho rằng Hoàng hồi tâm chuyển ý, kết quả quả thật làm cho hắn thất vọng. Đợi một lúc thạch đầu sẽ đến cùng các ngươi, nhớ kỹ ta chỉ cho các ngươi thời gian một ngày, nếu không tuyển chọn đội trưởng, liền một người tiếp ta một quyền, nhớ kỹ. Vâng, sau khi Hoàng dí, đội ngũ đã chia làm hơn 10 phần, dù sao cơ hội cũng cần người tranh thủ. Trong đó Nhị Hà mang theo mấy người tụ tập chung quanh Lâm. Thạch Hâm mang theo mấy người đứng một bên, điều tương tự cũng xảy ra với những người khác đội trưởng của họ ngoại trừ Lâm, đều là người đã có giao lực có thể tiến hành tẩy lễ lần thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm giờ phút này cũng đã suy nghĩ rõ ràng, nếu Hoàng nói như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn, hắn cũng không thể mượn thân phận của mình để cho người khác ủng hộ hắn, hắn biết tính tình Hoàng, dù sao đã ở cùng nhau lâu như vậy. Nếu hắn không có thực lực còn làm đội trưởng, Hoàng cũng sẽ không quản cái gì, mặt mũi bầm tím là khẳng định. Nhị Hà ca, vẫn là ngươi làm đội trưởng đi, ta ủng hộ ngươi, Nhị Hà cũng bị Lâm kinh ngạc. Lâm cùng bọn họ lớn lên, hắn biết kiêu ngạo của Lâm, hiện tại nói như vậy để cho hắn nhất thời phản ứng không kịp. Sau tất cả cha của hắn thường nói với hắn rằng hắn lớn lên hoặc là theo Hoang hoặc là theo Lâm, bởi vì bọn họ sẽ trưởng thành nhanh nhất. Trong lòng Nhị Hà cũng nghi vấn, nhưng phụ thân hắn biết trong thân thể Sâm có thứ gì, Lâm và Hoang nhất định là có thể kế thừa cho nên đối với thực lực của Lâm và Hoang sau này căn bản cũng sẽ không hoài nghi. Nhưng hắn cũng không nói với Nhị Hà. Chỉ là nói cho hắn biết sau này hai người này nhất định sẽ trở nên cường đại hơn mình. Nhị Hà lúc này cũng hiểu được thực lực Hoang đã nói rõ tất cả. Lâm tuy rằng không khoa trương như Hoang, nhưng 15 tuổi so với đồng bạn cũng cường đại hơn rất nhiều. Bất quá, lúc này, Lâm đã nói như vậy, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Được Lâm ngươi yên tâm, Hoang sẽ không quên ngươi. Lần này ta sẽ không từ chối. Nói muốn quay đầu nhìn về phía các đội khác. Chư vị, nếu tất cả mọi người đã có đội ngũ, nhưng hiển nhiên cũng không thể chỉ như vậy. Hiện tại chúng ta có hơn 10 đội, không phù hợp với phân phó của thiếu tộc trưởng. Chúng ta cũng không phục ai. Chúng ta sẽ lấy thực lực để định thắng bại đi. Hai vị mạnh nhất trở thành đội trưởng, các ngươi xem như thế nào? Nhị Hà, ngươi đừng tưởng rằng ta sợ ngươi, liền làm theo lời ngươi nói. Thạch Hâm cũng lên tiếng. Lập tức các đội khác cũng nhao nhao đồng ý, Nhị Hà thấy bọn họ đồng ý, cũng mừng rỡ, dù sao thực lực của hắn chính là số 1 số 2. Chấm, được vậy chúng ta 7 người quyết đấu đi, để Lâm làm trọng tài. Thế nào, mọi người suy tư một phen, nghĩ đến Lâm vừa là ca ca hoang, vừa là con trai của thủ lĩnh, cũng sẽ không làm mất mặt bọn họ. Sẽ có thể được công bằng. Tất cả đều đồng ý, được Lâm nếu đã là trọng tài, vậy thì ra ngoài đi. Nhị Hà, ngươi để Lâm ở bên cạnh ngươi, ngươi không muốn gian lận đi. Dù sao, Nhị Hà cũng bị Thạch Hâm làm tức giận, lấy thực lực của mình còn cần gian lận sao? Chờ một chút còn có ta cũng phải tham gia thi đấu của các ngươi, ta cũng muốn làm đội trưởng. Mọi người đều quay sang bên kia để xem rốt cuộc là ai. Khi nhìn thấy Thạch Đầu cũng thất vọng, còn nghĩ rằng ai dám khiêu khích họ. Thạch Đầu, ngươi nói lung tung cái gì, mau tới đây. Lâm cảm nhận được không khí không đúng, vội vàng lên kéo Thạch Đầu lại. Thạch Đầu, tuy rằng ngươi đi theo thiếu tộc trưởng sớm hơn chúng ta, nhưng thực lực của ngươi vẫn là quá yếu, không nên mất mặt. Nhị Hà trực tiếp nói, những người khác cũng đồng ý, hừ, ai thua ai thắng còn không nhất định. Lâm nhìn thấy trong mắt Thạch Đầu nóng bỏng, cũng hiểu được hắn không khuyên được Thạch Đầu. Chỉ có thể để hắn đi. Được rồi, đã như vậy các ngươi liền bắt cặp, bắt đầu so đấu đi. Không được hạ âm thủ, không được xuống tay tàn nhẫn. Biết rồi, mọi người đồng loạt lựa chọn đối thủ, bắt đầu so đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong rừng cây cũng vang lên tiếng trợ uy của những người khác, ai nấy đều cổ vũ cho người mà họ ủng hộ, giống như muốn so sánh giọng nói của những người khác. Hoàng, ngươi để cho bọn họ làm cái gì, sao lại truyền đến thanh âm lớn như vậy, ngươi không phải để cho bọn họ đánh nhau đi. Viêm Hồ cũng bị thanh âm truyền đến xa xa dọa sợ. Từng đợt này, hình như thật sự đánh nhau, còn có người trợ uy. Hoàng không cho là vậy, chỉ tự mình bồi dưỡng tình cảm với nữ hoa. Đến đây nữ hoa uống sữa thú hồ lô này, bằng không chỉ ăn thịt đối với thân thể không tốt nha. Sau này sẽ xấu, nữ hoa ngoan ngoãn tiếp nhận uống lên. Viêm Hồ đại ca không cần quản bọn họ, để cho bọn họ đánh là được, không có chuyện gì, cách trương.